Đế Bá, chương 6327, ký ức trước kia, cao chót vót tuế nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh một tiếng vang lên, lập tức đem học viện tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Tại vừa rồi tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, trong chớp mắt này, một bóng người đột nhiên nặng nề mà nện xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu đến tại. Răng rắc, thanh âm vang lên thời điểm, chỉ tầm mắt mặt xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Cái này bị nặng nề mà đập xuống đất người, há miệng. Hoa, một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi, mắt nổi đom đóm, phát quan lộn xộn, bộ dáng là hết sức chật vật. Thần chiếu quốc Thái Hậu, tại sau khi lấy lại tinh thần, có học sinh lập tức nhận ra cái này đột nhiên bị nện trên mặt đất người. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, vị này thần chiếu quốc Thái Hậu, một vị có được 2 viên thánh quả long quân, tại sao phải đột nhiên bị nặng nề mà nện xuống đất? Tại sao phải không có chút nào phản kháng lực đất bị người nện đến thổ huyết? Tại vừa rồi, mọi người thất thần thời điểm, đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thần chiếu quốc Thái Hậu, không sai, tại vừa rồi đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại Tiễn Vân Vận người bên cạnh chính là Tam Nguyên Đạo thần chiếu quốc Thái Hậu. Nàng đột nhiên khống chế được Tiễn Vân Vận, muốn nhân cơ hội mang đi Tiễn Vân Vận. Tiễn Vân Vận bị phong bế đằng sau, căn bản chính là không thể động đậy, thậm chí xuất liên tục âm thanh kêu gọi cũng không thể. Có thể nói, đối với thần chiếu quốc Thái Hậu mà nói, muốn thần không biết quỷ không hay mang đi Tiễn Vân Vận là không có bất kỳ cái gì khó khăn sự tình. Nhưng là, nàng lại không để ý đến vẫn đứng ở bên người Tiễn Vân Vận Lý Thất Giả. Tại thần chiếu quốc Thái Hậu muốn dẫn đi Tiễn Vân Vận thời điểm, Lý Thất Giả tiện tay liền đem thần chiếu quốc Thái Hậu lập tức nặng nề mà nện xuống đất. Quả thực là đem nàng từ trên không trung nện xuống đến, đem thần chiếu quốc Thái Hậu nện đến thổ huyết. Thần chiếu quốc Thái Hậu lập tức bị Lý Thất Giả nện đến thổ huyết. Cái này khiến tự mình kinh lịch toàn bộ quá trình Tiễn Vân Vận miệng há thật lớn, bị chấn động trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Bị chấn động, nào chỉ là Tiễn Vân Vận, thần chiếu quốc Thái Hậu tức thì bị rung động đến không gì sánh kịp. Nàng là một vị có được 2 viên vô song thánh quả long quân, thực lực của mình. Nàng có thể không biết mình cường đại cỡ nào sao? Nàng có thể nhẹ mà nâng dễ khống chế lại Tiễn Vân Vận, nhưng là, người khác muốn khống chế lại nàng vị này có được 2 viên vô song thánh quả long quân, vậy liền khó khăn. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn mang đi Tiễn Vân Vận thời điểm, nhưng trong nháy mắt bị Lý Thất Giả vung lên, hung hăng để qua trên không trung, nặng nề mà nện xuống đất. Nàng một vị có được 2 viên vô song thánh quả long quân, bị người vung lên thời điểm, vậy mà mảy may sức phản kháng đều không có, căn bản chính là không thể động đậy, chỉ có thể là con ngươi trợn trợn mà nhìn mình bị Lý Thất Giả hung hăng nện xuống đất. Bị nặng nề mà đập xuống đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu đến. Hãi nhiên thời điểm, thần chiếu Thái Hậu đã không để ý tới chính mình chính là y quan không may ngắn, bỏ lên, vô cùng chật vật, xoay người bỏ chạy vọt mà đi, như là chó nhà có tang đồng dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn mộng, không chỉ là thư viện bên trong tất cả học sinh, liền xem như lão viện trưởng, Nhạc Sơn Kiếm bọn hắn đều lập tức nhìn mộng. Tất cả mọi người không biết vì sao thần chiếu Thái Hậu lại đột nhiên ở giữa bị người hung hăng đập xuống đất, là ai đem nàng dạng này một tôn long quân nặng nề mà đập xuống đất. Trong nháy mắt này, lão nhân quét rác bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng Lý Thất Giả nhìn lại. Trong nháy mắt thấy được Lý Thất Giả. Vừa nhìn thấy Lý Thất Giả, lão nhân quét rác như bị sét đánh một dạng, không dám tin vào hai mắt của mình. Quản chi là vô địch như hắn, cũng không khỏi cho là mình có phải hay không hoa mắt. Nhưng là, lần nữa nhìn kỹ, đích đích xác xác là thấy rõ là Lý Thất Giả. Lão nhân quét rác biến sắc, xoay người rời đi, không tiếp tục dừng lại. Tiền bối, ở thời điểm này, thư viện bên trong tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Lão viện trưởng càng là đối với lão nhân quét rác quát to một tiếng, nhưng là, lão nhân quét rác trong nháy mắt liền biến mất, hắn muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Mà Lý Thất Giả nhìn xem lão nhân quét rác đi xa bóng lưng, không khỏi nhàn nhạt cười cười. Ở thời điểm này, lão viện trưởng chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Ẩn thế kỳ nhân, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Lão viện trưởng, là một vị có được 4 khỏa thánh quả long quân. Đó đã là cường đại vô địch, nhưng là, cùng lão nhân quét rác so sánh, hắn cũng chỉ bất quá là tiểu bối thôi. Về phần thư viện bên trong học sinh, vậy thì càng không cần nhiều lời. Bọn hắn xem ra, lão nhân quét rác, nào chỉ là ẩn thế cao nhân. Đó đã là cử thế vô địch cao nhân, mà lại dạng này một cái cao nhân. Mỗi ngày tại trước mặt bọn hắn quét rác, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ tới chỗ này, cũng không biết để bao nhiêu học sinh xấu hổ, cũng không biết có bao nhiêu học sinh vì đó tiếc hận. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Ở thời điểm này, lão viện trưởng lấy lại tinh thần, hướng huyết hải đao khách ôm quyền, nói ra. Đạo hữu đại ân, thư viện vô cùng cảm kích. Huyết hải đao khách đầu đội lấy sắt nón lá, thấp lông mày, lạnh lùng nói ra. Viện trưởng khách khí, nhìn xem lạnh lùng huyết hải đao khách, lão viện trưởng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cuối cùng, hắn là nhẹ nhàng nói. Nếu là không để ý, ngươi có thể gọi ta một tiếng sư huynh. Lão viện trưởng một câu nói như vậy nói ra, lập tức để ở đây tất cả học sinh hai mặt nhìn nhau. Sớm đã có nghe đồn nói, huyết hải đao khách chính là xuất thân từ thư viện, nhưng là, thư viện vẫn luôn không có thừa nhận. Nhưng mà, rất nhiều đại nhân vật đều suy đoán, huyết hải đao khách là bị trục xuất thư viện. Hôm nay xem ra, nghe đồn là sự thật, chỉ ít, huyết hải đao khách đích xác xác là xuất thân từ thư viện, điểm này đích thật là không có sai. Mà lại, huyết hải đao khách chính là cùng lão viện trưởng cùng thế hệ, thậm chí có thể là lão viện trưởng sư đệ. Đối với lời của lão viện trưởng, huyết hải đao khách trầm mặc một chút, cuối cùng, khom người, không tiếp tục nói bất luận cái gì nói, liền quay người phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem huyết hải đao khách bóng lưng, lão viện trưởng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có mở miệng giữ lại. Đa tạ viện trưởng, đa tạ đại sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Bạch Thiếu Kim hướng viện trưởng cùng Nhạc Sơn Kiếm đại bái, cảm kích không gì sánh được. Nếu không phải Nhạc Sơn Kiếm, lão viện trưởng ra sức bảo vệ hắn, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn đã chơi xong. Lão viện trưởng nhìn xem Bạch Thiếu Kim, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng, đành phải nói ra. Người Kim gia cùng thư viện cũng là hữu duyên, không phải là sự tình, người tốt tự lo thân đi. Lão viện trưởng lời như vậy, để không ít học sinh cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Rất nhiều học sinh đều biết Bạch Thiếu Kim, làm sao lão viện trưởng nói hắn là xuất thân từ Kim gia đâu. Đệ tử minh bạch, Bạch Thiếu Kim cũng không nói thêm cái gì, đối với lão viện trưởng cùng Nhạc Sơn Kiếm lại một lần nữa đại bái. Lúc này, không ít học sinh cũng đều nhao nhao tán đi. Tất cả mọi người không khỏi thấp giọng nghị luận, không ít học sinh cũng đều vì đó trầm mặc, đặc biệt là thiên thần đạo học sinh, cũng không dám lên tiếng. Trước đó, thiên thần đạo học sinh hay là lực lượng 10 phần, lòng có ngạo khí, cái này không chỉ là bọn hắn tự nhận là chính mình xuất thân cao quý, chính mình xuất thân thiên thần đạo chính là thực lực dày hùng không gì sánh được, có thể ngạo thị thiên hạ bất kỳ môn phái truyền thừa nào, cũng càng là bởi vì hắn bọn hắn phía sau có ôm Thạch Sư Vương, Vũ Luân Cổ Vương cường đại như vậy vô địch Long Quân chỗ dựa, lúc này mới khiến cho bọn hắn cả gan làm loạn. Nhưng là, lần này, thư viện lão nhân quét rác vừa ra tay, một cây chổi liền đem bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn dạng này vô song Long Quân quét bay ngàn vạn dặm, thoáng một cái liền đả kích thiên thần đạo học sinh khí diễm. Để bọn hắn minh bạch, thư viện chính là tàng long ngọa hổ chi địa. Tại cái này thư viện bên trong, là rồng, cũng phải cuộn lại, là hổ, cũng phải nằm lấy. Thử nghĩ một chút, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, bao nhiêu hạng người vô địch, bọn hắn cả đời cỡ nào cười ngạo thiên hạ, cả đời cỡ nào tung hoành tứ hải, nhưng là, đi vào thư viện, vậy cũng đều là ngoan ngoãn cầu học. Chờ ta đi, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ phân phó Tiễn Vân Vận một tiếng, làm phiêu nhiên mà đi. Tiễn Vân Vận còn không có lấy lại tinh thần, cũng không biết Lý Thất Dạ muốn đi làm gì, Lý Thất Dạ đã biến mất. Ở sau núi ở giữa, ngọn núi vào mây, gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là dãy núi chập trùng, nơi xa, chính là thư viện vạn dặm giang sơn, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Lão nhân quét rác nhìn qua vạn dặm giang sơn, trong lúc nhất thời, suy nghĩ quay cuồng, trong lúc vô tình. Ký ức đem hắn mang về cái kia xa xôi không gì sánh được thời đại. Tại cái kia xa xôi không gì sánh được thời đại, thư viện, không gọi thư viện, nó gọi thiên thần thư viện. Đó là một thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Tại thời đại kia, ầm ầm sóng dậy, vô số thiên tài lớp lớp, tựa như là quần tinh một dạng sáng chói. Tại thời đại kia, hắn cũng là bên trong một cái, mà lại là cao cấp nhất một cái. Thiếu niên xưng vương, cỡ nào tinh thần phấn chấn, cỡ nào thiếu niên đắc chí. Tại thời đại kia, có thể nói là bọn hắn những tuyệt thế thiên tài này thời đại, chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do. Một mực về sau, gặp một người, Lý Thất Giả, Tuế Nguyệt, không gì sánh được xa xôi, nhưng là, lại cực kỳ rõ ràng, hắn đã không phải là thiếu niên kia, cũng không có cái kia xa xôi Tuế Nguyệt thời điểm hăng hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù, hôm nay hắn, so thiếu niên thời điểm hắn, không biết cường đại bao nhiêu, hôm nay hắn, so thiếu niên hắn, không biết cơ trí bao nhiêu, hôm nay hắn, so thiếu niên ít, không biết lĩnh ngộ bao nhiêu. Nhưng là, đi qua chung quy là đi qua, thiếu niên hồi ức, lại một lần nữa lên, luôn luôn muốn người không khỏi hoài niệm cái kia hăng hái thời đại. Tại thời đại kia, tràn đầy hết thảy ước mơ, tựa hồ, tương lai hết thảy đều là có vô hạn khả năng. Lại quay đầu, tại trong Tuế Nguyệt xa xôi, hắn cũng đích thật là có được qua rất nhiều, đã từng là đứng ngạo nghễ tại trên đỉnh phong, tại thời đại thiếu niên nhìn về phía trước thời điểm, thật sự là hắn là có được vô hạn khả năng. Nhưng là, thời quang biến rời, Tuế Nguyệt trôi qua, theo thời đại này đến thời đại khác đi qua, hắn cũng là đã mất đi rất nhiều, người bên cạnh mình, đã từng bằng hữu, hậu thế. Cái này đến cái khác đều trôi qua tại trong nhân thế, thời gian trôi qua, cuối cùng, tại cái này mênh mông nhân thế ở giữa, chỉ để lại chính hắn. Một cái đứng tại đỉnh phong vương giả, một thiếu niên xưng vương thiên tài, hôm nay, hắn chỉ là một cái lão nhân quét rác mà thôi, năm tháng giằng giặc, nương theo lấy hắn, chỉ có thanh kia cái chổi. Qua lại Tuế Nguyệt, đã quá xa vời, hắn đều nhanh quên đi, nhưng là, đến thẳng tại vừa rồi thời điểm, hắn thấy được cái kia vô cùng quen thuộc bóng dáng, coi là cả đời này không bao giờ còn có thể gặp lại tồn tại. Lý Thất Giả, chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.